Chương 373, chương 161, Hán Hiền Đế. Cửu Long trên xe. Lúc này Cửu Long xe, Triệu Thần bên người nữ tử đều bị Triệu Thần đẩy ra, Triệu Thần một người tùy ý nằm nghiêng ở Cửu Long trong xe. Phu quân Đồng Trác thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ừ, vào đi. Triệu Thần thanh âm thật thấp vang lên. Phu quân màn xe chậm rãi xốc lên, hai bóng người đi đến. Triệu Thần ngẩng đầu, Đồng Trác cao ngạo đánh cùng với chính mình đầu giống như một con kiêu ngạo tiểu khổng tức một dạng đi tới Triệu Thần trước mặt. Mà giải trừ xoán nước Tào Tháo thì là một thân ngạo cốt đi tới Triệu Thần trước mặt. A man, như thế nào đây? Chịu phục không phục? Hừ, không phục. Tào Tháo không ngỡ nẻo biệt ly đầu của mình. Ta còn có hậu thủ. Triệu Thần gật đầu nói, bản vương biết, Tào Ngang cùng Tào Phi đúng không? Làm sao ngươi biết? Tào Tháo khiếp sợ trường đại chính mình mắt nhìn Triệu Thần. Triệu Thần khoát tay háo vén lên một bên cửa sổ xe, pê, vào đi. Ừ, theo một tiếng trả lời, một thân ảnh xuất hiện ở Triệu Thần ba người trước mặt. Mẫu thân đại nhân Tào Phi lời nói, làm cho Tào Tháo khiếp sợ trường đại chính mình híp híp mắt, nhìn Triệu Thần, ngươi làm sao đem pê làm ra đệ tứ trọng ngày thế? Nhưng, không đợi đến Triệu Thần trả lời, Tào Tháo lại lần nữa mà nói, ta biết rồi. Trước tại sao ta cảm giác ngươi có chút nóng nảy? Hiện tại xem ra là cùng PV có liên quan đúng không? Triệu Thần gật đầu nhìn Tào Tháo nói, hiện tại ngươi tiếp tục cùng ma quốc đối nghịch, vẫn là quy thuận bản vương quy thuận ngươi? Tào Tháo cười nhìn Triệu Thần nói, thế nhưng, còn muốn cùng ma quốc đối nghịch? Triệu Thần cười cười nhìn Tào Tháo nói, được rồi tùy ngươi, ngược lại có PV xoán quốc, Đồng Trác ngươi cũng không phải A-man đối thủ. Chẳng qua, bản vương nghi ngờ là PV là của ngươi nữ nhi ruột thịt sao? Tào Tháo gật đầu nói, là giới cây phủ xuống thời điểm xuất hiện quỷ dị phản ứng, có ta cùng Lưu Bị hai người. Triệu Thần gật đầu. Lúc đầu vào lúc đó ta còn tưởng rằng luận anh hùng thiên hạ, duy sứ quân làm thai, không nghĩ tới Lưu Bị cũng không coi vào đâu. A, Tào Tháo lắc đầu nói. Triệu Thần cũng là cười nói, những lời này có thể là không đúng, Lưu Bị cũng là rất cường đại. Thật sao? Ta Tào Tháo nói đến phân nửa, chợt nhớ tới cái này mấy lần Triệu Thần lời nói, mỗi một lần chính mình đều là không tin. Thế nhưng đến cuối cùng cũng kỳ quái thực hiện, nếu như không phải Tào Tháo khẳng định Triệu Thần sẽ không xuất thủ, đều cảm giác đây là Triệu Thần xuất thủ mới có thể đưa tới tình huống như vậy phát sinh. Không tin A, Triệu Thần đem A-man muội tử ôm vào trong ngực, đùa lấy cao ngạo híp híp mắt cười nói. Ai cần ngươi lo? Híp híp mắt tựa đầu chật ở một bên. Triệu Thần nhìn Tào A-man nói, A-man, bản vương thả ngươi, cho phép ngươi lần nữa tổ kiến quân đội, chiêu mộ tướng lĩnh, đồng thời PV cũng theo ngươi đi. Thế nhưng ngươi không thể đàng đối với ma quốc xuất thủ, ân tốt như vậy, nô quốc Đông Nô, để cho chạy ngươi. Sau đó, bản vương sẽ xuất lĩnh ma quốc quân đội công kích Đông Nô, mà bản vương cùng ngươi đổ ước thì là, ngươi và Đồng Trác người nào chiếm lĩnh Đông Nô lãnh thổ nhiều người nào nhiều, người đó liền thắng lợi, như thế nào được? Tào Tháo nhìn Đồng Trác nói, ta nhất định sẽ đem người nữ nhân này đánh bại. Hì hì, tùy ngươi. Đồng Trác cười nhìn Tào Tháo, so sánh với quốc gia đại sự, Đồng Trác càng thích đứng ở Triệu Thần bên người. Cuối cùng, Tào Tháo vẫn là ly khai, mang theo Tào Phi ly khai. Phu quân Đồng Trác nhìn Triệu Thần. Triệu Thần khoát tay áo, chậm rãi đứng dậy, nhìn Đồng Trác nói, chuẩn bị một chút đi, xuất động đại quân, chinh phạt Đông Ngô. Phải Đồng Trác lĩnh mệnh ly khai. Mà Triệu Thần cũng là chậm rãi đứng dậy, hướng phía thành Lạc Dương một cái kiến trúc to lớn vật đi tới. Di Hồng Viện đệ tứ trọng thiên bồi dưỡng quan to hiển quý thị nữ cơ cấu. Thế nhưng cái này cái cơ cấu lại có năng lượng to lớn, có người nói bên trong hoa khôi lực ảnh hưởng có thể so với tại triều nhất phẩm đại quan. Chẳng qua, đến nay trong Di Hồng Viện đều chưa từng xuất hiện hoa khôi, đều là người giả chuyện phong hoa khôi. Di Hồng Viện chưa từng có thừa nhận qua. Thế nhưng, cho đến ngày nay, lại bất động. Hàm Hàm đây là một cái giả danh, nhưng là lại danh mãn toàn bộ đô thành, bởi vì Hàm Hàm là Di Hồng Viện duy nhất một cái nhận định hoa khôi. Hàm Hàm. Hàm Hàm to lớn tiếng hô vang lên, hôm nay là Hàm Hàm đại diễn, toàn bộ đô thành quan to hiển quý đều là chen chúc tới. Đắc đắc đắc một hồi tiếng vó ngựa vang lên, to lớn mã xa không nhìn mọi người viên ngăn cản, hướng phía Di Hồng Viện đi. Ai vậy gan to như vậy mọi người cũng không biết, thế nhưng xấu như vậy bẻ tồn tại, tất cả mọi người biểu thị tạm thời không thể trêu vào. Chẳng qua, chuyện tốt tất cả mọi người vội vã đi theo xe ngựa phía sau, chuẩn bị nhìn một hồi cho hay. Lớn lối như vậy người, sẽ phải xuất hiện một ít ma sát. Ngươi là ai a to gan như vậy? Biết nơi này là sự thực chứng minh ma sát không có phát sinh, bởi vì phách lối người lời còn chưa nói hết, đã bị sông ngang đánh thẳng mã xa nghiền thành thi thể tê tất cả. mọi người ngược lại rút ra một luồng lương khí, cái này mã xe chủ nhân, thật sự là quá trâu bẻ đi. Hoành một tiếng đồng loạt tiếng vó ngựa, Cửu Long xe giống như là không thấy quán tính một dạng vững vàng đỉnh kiểm tra ở tại Di Hồng Viện phía trước. Màn xe xốc lên. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam nhân người ở chỗ này dồn dập khiếp sợ ngắm lấy thân ảnh trước mặt, dồn dập dập đầu. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế xuất hiện người, không là người khác, chính là triệu thần không để ý tới mọi người, hướng phía Di Hồng Viện đi. Đều đứng lên đi, đồng trác theo sát phía sau đối với chúng nữ nói. Triệu thần tiến nhập Di Hồng Viện, trong đó, một cái to lớn trên võ đài, một cái diêm dúa loẹ loẹt nữ tử đứng ở trung ương. Phu quân nữ tử nhìn triệu thần tiến đến, con mắt nhất hiện ra, thanh âm nhẹ bỗng nói. Triệu thần cười nhìn một chút nữ tử, đứng dậy mở rộng vòng tay. Cái gì phu quân tại chỗ một ít không biết triệu thần, hoặc là không tin tưởng triệu thần thân phận đều giật mình nhìn hàm hàm đối với triệu thần xưng hô, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà một ít tin tưởng triệu thần thân phận, cũng rồi rít rời đi ánh mắt, không dám nhìn nhiều hàm hàm liếc mắt, một phần vạn triệu thần là một cái bá đạo người, không thích nữ nhân của mình bị người khác nhìn, đã biết không phải bi kịch triệu thần nhìn nhào tới trong lòng ngực mình nữ tử, hơi nhếch miệng, ngươi cái này cô gái nhỏ, chịu khổ ha hả. Nhân gia biết đôn quân dụng ý, sẽ không trách tội phu quân Hán Hiến Đế nhìn triệu thần dung nhan chiêu thiên dáng vẻ, hơi nhếch miệng, được rồi về. Sau liền cẩn thận đứng ở bản vương bên người đi hử.